1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1204, ý thức nguy cơ. Bọn hắn thế nhưng là không có cách nào khác cùng Vu Đức Hoa cùng Thẩm Đạo Như so sánh. Dương Phú Quý, Hoàng Gia Huynh Đệ, Chu Đăng Thịnh, Trần Khuê, Hồ Đại Nhất, Ngô Thục Bình, thân gia không ít, mấy trăm vạn mấy ngàn vạn đại khái là có, chỉ là bọn hắn nội tình vẫn là nghĩ so sánh khá mỏng. Tại chỗ cổ phần của công ty thị giá trị vẫn còn chưa qua ức, càng không nói đến 6 ức tiền mặt, nghĩ tham dự trận này đánh cược đều không có cơ hội. Giang Uy cùng Lô Ba là đang hồng nổ gà con. Kinh Mỹ Đồ Điển cùng 4 mùa bách hóa một trước một sau tại Hương Cảng đưa ra thị trường. Vòng tiền vòng sảng khoái là đang ngồi trong mọi người giá trị bản thân vọt nhanh nhất hai cái. Không kém cái này 500-600 triệu thị giá trị cùng tài sản. Thế nhưng là luận cái nhân thủ bên trong tiền mặt, không thể so với những người khác thật nhiều người. Đồng dạng không bỏ ra nổi tới, Quách Đông Vân, Phan Hữu Lâm, Hoàng Bình Tân đều quản lý thị giá trị trăm tỷ, thậm chí vạn ức sản nghiệp hệ thống, tay Lý Hữu Kỳ quyền ban thưởng, có thể xem đích lương hàng năm cùng chia hoa hồng, nhưng là nhiều nhất bọn hắn cũng chỉ là làm công hoàng đế. Dựa vào làm công đi hướng nhân sinh đỉnh phong, bọn hắn đồng dạng không bỏ ra nổi đến 6 ức. Thọ Sơn trưởng quản Tứ Hải ăn uống tập đoàn, Bình Tùng trưởng quản Địa Đại Địa Sản tập đoàn, Trần Lập Hoa trưởng quản Phú Hoa tập đoàn, Tô Minh trưởng quản Minh Hòa ghi âm và ghi hình, Phó Bưu trưởng quản Hướng Dương Địa Sản tập đoàn, Lý Ái Quân trưởng quản Ái Quân Giày Nghiệp, Phan Tùng trưởng quản Đông Phong Chuyển Phát Nhanh. Bọn hắn tại riêng phần mình trong công ty đều chiếm hữu số lượng không nhỏ cổ quyền tỷ lệ. Mình cái nhân thủ bên trong tiền mặt càng là khổng lồ. 6 ức đối bọn hắn đến nói, ngược lại là không có áp lực, nhiều nước mà thôi. Chỉ là, bọn hắn có vốn liếng này, cũng không đại biểu bọn hắn nguyện ý cược. Cái gì? Chắc thắng. Nếu là chắc thắng, liền không gọi cược. Mặt ngoài, bọn hắn đều không thể nào tin phục Lý Hòa, bởi vì Lý Hòa nói không khỏi quá khoa trương. Bọn hắn cái này một cái người trong phòng, cơ bản chiếm cứ Trung Quốc nội địa phú hào bảng danh sách một nửa danh ngạch. Đều là TV, trên báo chí khách quen, chính là kinh tế quy mô lại bành trướng, lập nghiệp người lại nhiều. Đến lúc đó bọn hắn từng cái 50-60 ức thân gia, làm sao có thể liền trước 500 danh đô vào không được. Thế nhưng là bọn hắn nhìn xem Lý Hòa cái kia tình thế bắt buộc bộ dáng. Bọn hắn không ai là tâm lý hữu phấn khích. Bởi vì, cho tới bây giờ, chỉ cần là Lý Hòa làm ra dự đoán, còn không có một cái là sai lầm. Những cái kia bắt đầu liền cho ra hoài nghi, sau đó không một không bị đánh mặt. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, tỷ như kỳ trước cúp thế giới. Theo năm 1982 Tây Ban Nha cúp thế giới bắt đầu. Lại đến năm 1994 nước Mỹ cúp thế giới. Tính toán không bỏ sót, Vu Đức Hoa mỗi lần đều theo chiếu Lý Hòa kết luận khắp thế giới xuống cách xù tiền đặt cược. Kiếm chảy mỡ, mà loa tất cả năm 1994 nước Mỹ cúp thế giới thời điểm. Dựa theo trong lúc vô tình theo Lý Hòa nơi đó nghe được tin tức. Tại Macau mở ra tỷ lệ đặt cược, chỉ là lại nhất thời ở giữa trở thành cá độ nghiệp trò cười. Vệ miện quán quân Brazil, Italia một bồi 6 tỷ lệ đặt cược một ngựa đi đầu. Cái này tất cả mọi người chưa ý kiến, dù sao cũng là đoạt giải quán quân số 1 đứng đầu. Thế nhưng là Thụy Điển cùng Bulgaria bảo ra lợi cái này hai đậu bỉ thế mà có thể lấy một bồi 6.5. Tỷ lệ đặt cược theo sát phía sau, đồng hành nghiệp liền không bình tĩnh. Nhà ngươi tinh toán sư là giáo viên thể dục dạy A. Lạt bá toàn thành cá độ nghiệp những người đồng hành chế giễu oan đại đầu. mà báo chí sách giải trí khối còn cho trọng điểm đưa tin. Lạt Bá Toàn mặc dù chỉ nửa bước tại cá độ nghiệp, thế nhưng là nghề chính vẫn là truyền hình điện ảnh giải trí. Nhớ không nổi mọi người chú ý cũng khó khăn. Lạt Bá Toàn bộ triển khai ra tỷ lệ đặt cược mọi người đều biết. Trong lúc nhất thời, nếu là không tại Bulgari bảo ra lợi trên thân hạ điểm chú, đi ra ngoài đều không có ý tứ chào hỏi. Tiền này cùng lấy không đều chưa khác nhau. Liền Lạt Bá Toàn chính mình cũng lo lắng bất an. Dù sao Lý lão nhị không phải thật sự thần a. Cũng may trời nguyện theo người phù hộ. Tại vòng tứ kết bên trong, Bulgari bảo ra lợi bạo lạnh đánh bại khóa trước cúp vô địch thế giới Đức đội, ngẩng đầu giết vào tứ cường, trở thành năm đó lớn nhất hắc mã. Mà Thụy Điển thông qua penalty đại chiến đào thải Cáp Cát lính quân Rumani, đồng dạng tiến vào tứ cường. Kết quả này làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Lạt Bá Toàn đã kiếm được một bút để hắn nằm mơ đều có thể cười tỉnh tiền. Vì lẽ đó, luận cược, hắn Lý lão nhị mới là chuyên nghiệp. Mọi người thật đúng là không có can đảm cùng Lý Hòa đánh cược. Làm sao? Đột nhiên câm, Lý Hòa mặt không thay đổi hướng phía người ở dưới đài từng cái trông đi qua. Từng cái lần nữa cúi đầu xuống, yên tĩnh có chút đáng sợ. Hắn hừ lạnh nói. Có một cái thành ngữ bịt tai trộm chuông. Trước kia cảm thấy trên thế giới làm sao lại có ngốc như vậy người. Trộm chuông sợ người khác nghe thấy mà che lỗ tai của mình. Về sau mới phát hiện, loại người này đâu đâu cũng có. Chính các ngươi cho là mình kiếm lời chút tiền này liền ổn định. Liền an gối không lo. Liền có thể vĩnh viễn dẫn trước người khác một mảng lớn rồi. Suy nghĩ nhiều a. Các vị, đây là một trận rùa thỏ thi chạy chuyện xưa. Đúng, ngươi chưa đoán sai, các ngươi chính là rùa đen. 20 năm bên trong, theo cướp lấy khai thác mỏ các loại tư nguyên, đến bất động sản sau khi phát triển nhân mạch cùng tài chính dày đặc ngành nghề. Lại đến IT cùng Internet chờ khoa học kỹ thuật anh hùng thời đại. Đào quáng, che phòng. Dùng network khai toàn cầu hàng vỉa hè hóa, ức vạn phú hào như cá giếc sang sông, tầng tầng lớp lớp. Nếu như các ngươi liền dừng bước ở đây, cảm thấy trước mắt liền có thể an nhàn hưởng thụ, như vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết, cái này 10 phần sai. Đây là một cái tốt nhất thời đại, cũng là một cái xấu nhất thời đại. Thời đại mới logic quan hệ cùng truyền thống xã hội là hoàn toàn khác biệt. Giá trị, kỹ thuật nhất định sẽ trở thành mới xã hội chuẩn tắc. Đây là xã hội thời đại tiến hóa tất nhiên lựa chọn. Bởi vì lần này thời đại thay đổi, có thể để cho mỗi người có cơ hội tham dự vào như thế hùng vĩ xã hội biến đổi bên trong đến. Có thể để cho ức vạn phú ông cùng không có gì cả người một lần nữa đứng ở hàng bắt đầu bên trên. Nói đây là cái xấu nhất thời đại, là bởi vì biết về quá khứ. Tài phú cùng kỹ năng đang mất đi hiệu năng. Chúng ta đi qua quen thuộc hết thảy bây giờ trở nên như thế lạ lẫm. Đi qua ưu thế biến thành hôm nay bao phục. Hiện tại chúng ta có khả năng làm liền là mau chóng tại khoa học cùng tin tức kỹ thuật cấp tốc phát. Triển thế giới bên trong chuẩn xác tìm tới tự thân vị trí. Trong tương lai trí năng thế giới bên trong tìm tới mình phương hướng phát triển. Mặc kệ bọn hắn có nghe hay không đạt được, có thể hay không làm đến, hắn đều muốn tận chính mình cố gắng nói ra. Không cần dậm chân tại chỗ, không cần ăn vô hiện trạng, ta lại nói nghiêm trọng điểm. Tiếp qua 10 năm 20 năm, trong tay các ngươi xí nghiệp còn có thể không tải, đều là không nhất định, cho rằng ta là nói chuyện giật gân. Vậy các ngươi liền muốn nghĩ... Lúc trước cùng các ngươi cùng một chỗ lập nghiệp, một đêm chợt giàu, những lão bản này hiện tại còn thừa lại mấy cái. Dân mong đợi lịch sử ngắn, chúng ta không nói, liền nói những cái kia huy hoàng sán lạn xí nghiệp nhà nước. Hiện tại đóng cửa bao nhiêu? Ra làm ăn, liền không dung né tránh mặt đất gặp thị trường đào thải pháp tắc khảo nghiệm. Lời này rốt cục đưa. tới mọi người xúc động. Đúng vậy a, năm đó không ai bì nổi xí nghiệp, bây giờ còn có mấy cái. Những năm gần đây, thị trường tình thế càng ngày càng biến ảo khó lường. Rất nhiều đang ngồi xe cáp treo, tại trải qua đại đào vong, mà chính bọn hắn một mực tại Lý Hòa dưới cánh chim. Chưa từng cảm thấy mà thôi. Lý Hòa lời nói xong, chỉ là tiếng vỗ tay không phải nóng như vậy mạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.